Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 772, Cổ Lão Tiên Vương, 28 Chư Thiên Thần Thông, là Di Đà Tiên Vương một thân đạo Pháp tập trung đại thành, tam giới 28 ngày, chung có dục giới bát trọng thiên, sắc giới thập bát trọng thiên, vô sắc giới tứ trọng thiên. Hôm nay Di Đà Tiên Vương thần thông đại thành. Mỗi nhất trọng thiên đều tương đương với nhất đạo tuyệt đỉnh tiên vương pháp. 28 ngày tương điệp thêm. Có thể dùng Di Đà Tiên Vương có 30 bát tôn tuyệt đỉnh tiên vương lực lượng ra thân. Giờ khắc này, Di Đà Tiên Vương chiến lực có thể coi vô pháp vô thiên. Di Đà Tiên Vương xưng bản thân tiên vương vô địch. Cũng không phải là tự đại. Mà là bởi vì hắn có cái này tiền vốn. Di Đà Tiên Vương pháp rất đặc thù. Thần thông chưa thành trước khi chư thiên lực lượng phân tán. Hắn không phải hằng cổ tiên vương đối thủ. Mà bây giờ, chỉ cần vận khởi thần thông. Di Đà Tiên Vương trên người thậm chí tạo ra đến tiên đế quang huy. Chỉ bất quá Di Đà Tiên Vương không thể hiểu thấu tiên đế huyền diệu. Cố không còn cách nào đặt chân tiên đế tầng thứ. Di Đà Tiên Vương là muốn dĩ lực chứng đạo. Bằng vào này thần thông, hắn đã trở thành giới trong biển, gần gũi nhất tiên đế tiên vương. Lúc này, Di Đà Tiên Vương đứng ngạo nghễ hư không. Trong lòng có loại bế quan nhiều năm thần công đại thành. Cuối cùng với vô địch thiên hạ, sắp sửa hãnh diện vui sướng cảm giác, là tu thành cái này 28 chư thiên. Di Đà Tiên Vương đi khắp chư giới, phân hóa nghìn vạn lần, với hồng trần khổ hải. Cô đọng bất diệt tâm ý, cái này 28 chư thiên, mỗi một ngày đều có một loại độc trúc không diệt thần ý. Cường đại vô cùng, Di Đà Tiên Vương tứ vô kỵ đạn triển hiện lực lượng của hắn. Vĩnh hằng quang huy nở rộ, khiến Di Đà Tiên Vương tựa như hóa thành một luân gian bất hủ thần ngày. Quang huy cùng giới trong biển hỗn độn chạm vào nhau, nhấc lên vô cùng ba đáo, có thể dùng rất nhiều cổ lão tiên vương kinh thấy. Là Di Đà, hắn dĩ nhiên thành công. Giới trong biển, có cổ xưa tiên vương giật mình tỉnh giấc. Con người trong lúc triển khai, tóe ra dị tượng, trong đó có tinh hà tan biến. Năm tháng trầm luân, khủng bố mà kinh người. Đây là nhất tôn cường đại cổ xưa tồn tại. Nguyên bản tiên vương khí huyết nếu nắng gắt bất hủ. Vĩnh viễn bảo trì cường thịnh, không biết suy bại. Nhưng trên người của hắn lại xuất hiện nồng nặc khí tức mục nát. Hắn quá cổ lão, cổ xưa đến tiên vương bất hủ luật sát ở trên người hắn gần như mất đi hiệu lực. Tuy là hắn chém tới nhiều lắm phức tạp vô dụng ký ức, chỉ lưu lại đại đạo cảm ngộ, nhưng quá nhiều quang âm, khiến đại đạo cũng gần như mục. Danh hiệu của hắn, ra rất ít vài cái tiên vương bên ngoài, lại không cái gì sinh linh biết được. Nếu như những người khác bộc phát ra như thế uy thế, có thể còn lay động không tâm linh của hắn. Hắn sống năm tháng quá xa xưa, chuyện gì đều gặp, thậm chí chứng kiến qua tiên đế sinh ra. Nếu không có hắn cố ý muốn trở thành hoàn chỉnh tiên đế, hắn sớm đã bước vào lĩnh vực kia. Thiên địa có gông xiềng, Di Đà đi thông con đường của mình, có lẽ có cơ hội hóa thành không sứt mẻ tiên đế, chung kết hắc ám. Cổ xưa tiên vương nói nhỏ, lập tức hắn thở dài một tiếng, Di Đà đi ở trước mặt của ta. Vô tận năm tháng, khiến hắn mất đi đã từng tiến bộ dũng mãnh, lại không quyết đánh đến cùng quyết tâm. Biến hóa như thế làm cho hắn tránh thoát vô số tai kiếp. Sống đến bây giờ, cũng để cho hắn rơi vào Di Đà phía sau. Ở vạn cổ trước khi, Di Đà chưa kiểm chứng tiên vương, từng hỏi cho hắn. Lúc đó Di Đà 28 chư thiên thần thông đã hiển hóa hình thức ban đầu. Nhưng con đường này lại bị hắn cho rằng là không có khả năng đi thông. 28 chư thiên, 28 giới, mỗi một giới đều chất chứa bất đồng thần ý. Thể ngộ càng sâu, thần ý giữa xung đột cũng lại càng lớn. Lẫn nhau dây dưa hạ, 28 chư thiên căn bản không khả năng có nửa điểm viên mãn cơ hội. Nghĩ không ra Di Đà dĩ nhiên nhảy đi ở mọi người phía trước. Lẽ nào hắn sẽ là cái này thế kỷ đản sinh ra vị thứ nhất đế? Có tiên vương nói nhỏ. Con mắt của bọn hắn quang thứ phá giới hải. xuyên thủng vô căn cứ, nhìn thấy đứng ngạo nghễ giới trong biển. Nếu nắng gắt sáng chói Di Đà Tiên Vương, 100 kỷ nguyên đó là một thế kỷ. Đây là một cái đường phân cách. Có nghe đồn, tiên đế sinh ra, cần nào đó dĩ nhiên tạo hóa. Giới hải sinh diệt trăm lần, mới có thể cung một hai người đột phá. Mà trong truyền thuyết, mới thế kỷ người thứ nhất đột phá giả. Đó là thế kỷ chi vương. Thừa thiên địa đức vận, ủng có vô hạn tiềm lực. Hằng cổ nguy hiểm, có tiên vương nói rằng, giới trong biển tiên vương nắm chắc, lẫn nhau coi như chưa quen thuộc, nhưng khẳng định nhận thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Di Đà đã có thể nửa đế, đủ để trấn áp bất luận cái gì tiên vương. Mờ mịt đạo âm, với giới trong biển quanh quần, đạo âm trọng trọng điệp giấy gấp, tựa như hàng vạn hàng nghìn thần ma đủ tụng. Đạo âm trong, tựa như bao hàm mừng, giận, buồn, vui, khổ, sợ, bi thương, yêu, ghét, hận, oán, hàng vạn hàng nghìn tình, hóa thành hồng trần. Hóa thành chúng sinh, 28 chư thiên thần thông hạch tâm đó là hồng trần. Cũng chỉ có hồng trần có thể chứa nhiều như vậy loại cường tuyệt thần ý. Khiến cho hỗn dung nhất thể, thế gian đủ đại trí tuệ giả, nhìn ra thiên địa chi thiếu, đại địa chi giới hạn. Chỉ bất quá tiên vương đạo quả một thành, liền không thể quay đầu. Lúc này đã trễ, trường đạo nhất nhất nhãn đem Di Đà tiên vương thần thông xem cái thông thấu. Hắn cảnh giới cao hơn Di Đà Tiên Vương nhiều lắm. Di Đà Tiên Vương tất cả trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Di Đà Tiên Vương nhìn ra tâm linh chỗ thiếu hụt. Cố lấy muốn dùng cái này bù đắp lệch lạc. Nhưng đi nhầm đó là đi nhầm. Huống có thiên địa hạn chế. Trừ phi như trương đạo nhất một dạng. Lấy cửu đại bí cảnh thành thời không đại luân hồi. Đem tự thân hóa thành nhất phương không sứt mẻ thiên địa. Mới có cơ hội. Trường đạo nhất lòng trung chuyển qua mấy niệm, mà ngoại giới thậm chí không có thể đi qua một phần vạn sát na quang âm. Thấy hằng cổ tiên vương không có phản ứng, Di Đà tiên vương không cần phải nhiều lời nữa. Hung hãn xuất thủ, Di Đà tiên vương dẫm trận tại chỗ, làm cho người ta cảm thấy một loại khí thôn bát hoang. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác, 28 chư thiên thần thông không gì sánh được bá đạo. Cũng chỉ có loại này lòng dạ có thể khống chế loại này khủng bố tuyệt luân thần thông. Màu đen đảo nhỏ run. Nơi này vật chất không gì sánh được cứng rắn. Thậm chí có thể chống đỡ giới trong biển cuồn cuộn nổi lên phong bão. Trăm triệu năm bất hủ. Nhưng lúc này, ở Di Đà Tiên Vương dưới khí tức, đại địa nứt ra, nhất đạo có một đạo to lớn nứt ra xé mở giới hải. Tốc hành vô cùng xa xa. Giờ khắc này. Rất nhiều tiên vương không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Loại uy thế này căn bản không phải tiên vương có thể đạt tới. Bọn họ không nghĩ tới trong ngày thường bất hiển sơn thủy. Ở tiên vương chung cũng không dễ thấy Di Đà tiên vương. Dĩ nhiên nhảy thành tựu cảnh giới như thế. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Sau ngày hôm nay, Di Đà danh hào chắc chắn truyền khắp giới hải. Là thế nhân sổ sở kính ngưỡng. Có người nói, đây là Di Đà Tiên Vương chứng đạo chi chiến. Trong con mắt của mọi người, kết cục đã định trước. Di Đà Tiên Vương sẽ đạp hằng cổ Tiên Vương thi cốt. Đi lên đỉnh phong, thu hoạch vô tận uy nghiêm cùng vinh quang. Lão gia, màu đen trên đảo, vài cái thảo mộc tinh linh bởi vì sợ hãi. Nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Bọn họ cảm giác đại địa dường như muốn nổ lên. Tử vong cách gần như vậy. Nếu không có có thần trận thủ hộ, riêng là Di Đà Tiên Vương khí tức, cũng đủ để giết bọn họ. Di Đà Tiên Vương càng ngày càng gần. Di Đà Tiên Vương phảng phất là dẫm ở thời gian trên. Không có bất kỳ thời gian khoảng cách, Di Đà Tiên Vương đã đạp phá hư không? Đi tới trương đạo nhất mặt trước. Chết! Di Đà Tiên Vương chợt quát. Hàng ma sử tỏa ánh sáng. Quét ngang nhật nguyệt, tan biến càn khôn. Hư không phát sinh thanh âm đáng sợ, tựa như vạn cổ đại ma quát chói tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,